Dương Diệp ánh mắt rơi vào cổ thành ngay chính giữa, tại nơi ngay chính giữa, có khắc tam đại tự. Cổ vực thành. Ha ha, lại nữa rồi một tân nhân, khiến chúng ta nhìn thiên địa nhân cẩu bốn môn, hắn là rời đi môn đây, còn là đi con chó kia môn đây. Ngay Dương Diệp bị cái này cổ vực thành to lớn khiếp sợ lúc, một đạo trêu tức thanh đột nhiên từ một bên truyền đến. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm e zip phong chương 295. Tứ đạo môn. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đạo kia thanh âm khởi nguồn chỗ, chỉ thấy tại trước mặt hắn cách đó không xa, một đám thanh niên chính khoanh tay, hài hước nhìn hắn. Thấy đám này thanh niên đầu tiên mắt, Dương Diệp chỉ biết đám này thanh niên là cái khác vực của người, bởi vì nếu như đám này thanh niên nếu như là nam vực nhân, là không có khả năng không biết hắn. Không phải là hắn tự kỷ, mà là đang toàn bộ nam vực. Hắn Dương Diệp cơ bản đã là cả nam vực thế hệ trẻ công địch, thử hỏi nếu như cái này thanh niên là nam vực nói, như thế nào không có khả năng hắn đây. Nghĩ đến thú hoàng giao phó mà nói, Dương Diệp thu hồi ánh mắt quyết định không đi quản những người này, sau đó hướng phía nơi cửa thành đi đến, nhưng mà vừa đi chưa được mấy bước, hắn cũng lại ngừng lại, bởi vì khi hắn phía trước có bốn cái môn. Bên trái nhất cửa thành lớn nhất, cao 50 trượng, rộng chừng 30 trượng, hơn nữa kiến tạo cực kỳ xa hoa, bởi vì Dương Diệp khiếp sợ phát hiện cánh cửa này dĩ nhiên là dùng địa giai kim cương làm tạo. Địa giai A. Hơn nữa còn là địa giai kim cương. Kim cương, đây chính là so huyền thiết còn bền hơn cứng rắn tồn tại. Loại vật này chính là kiếm tông loại này tông môn đều là phi thường hiếm lạ, mà bây giờ nhưng là bị người cầm tới làm thành cửa thành. Coi như là phù văn sư công hội cũng không xa xỉ như vậy á. Ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, Dương Diệp ánh mắt rơi vào đạo này cửa thành ngay phía trên, chỉ thấy chỗ đó có khắc hai cái tử kim đại tự. Thiên môn. Rất nhanh, Dương Diệp lại có một cái khiếp sợ phát hiện, đó chính là đứng ở nơi này đạo tên là thiên môn thành hai bên cửa hai người lớn lên bình thản không có gì lạ, nhưng là linh giả cảnh cường giả. Hôm nay môn đến tột cùng là cái thứ gì? Lại muốn linh giả cảnh cường giả đảm đương thủ vệ người. Trầm mặt hạ, Dương Diệp ánh mắt phải rời, nhìn về phía thiên môn bên cạnh đạo kia cửa thành. Đạo này cửa thành so sánh với thiên môn nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa cũng không tại chỉ dùng để thứ cấp kim cương làm tạo, mà là dùng một loại kêu bách luyện thép huyền giai linh thạch làm tạo. Tuy rằng bách luyện thép cũng là cực kỳ chân quý, nhưng cùng địa giai kim cương so sánh với kia không thể nghi ngờ là kém nhiều lắm. Cùng trời môn một dạng, cánh cửa này cũng có hai cái thủ vệ người, hơn nữa hai cái thủ vệ người cũng là linh giả cảnh cường giả. Bất quá hai người khí tức so phía trước hai người kia yếu nhược thượng rất nhiều. Tại cánh cửa này thượng cũng là có khắc hai cái đại tự, bất quá không phải là thiên môn, mà là địa môn. Ánh mắt tại rời, Dương Diệp ánh mắt rơi vào địa giai bên cạnh cánh cửa kia, thấy cánh cửa này, Dương Diệp có chút không nói gì, bởi vì này đạo môn cùng phía trước lưỡng đạo môn so sánh với thật sự là có chút keo kiệt. Cánh cửa này cao chỉ không được nửa trượng, rộng càng ngay cả nửa trượng chưa từng, nói cách khác, cánh cửa này không sai biệt lắm vừa vặn đủ đi một mình qua. Khi thấy cánh cửa này phía trên kia nhân môn, hai cái đại tự lúc, Dương Diệp không khỏi lắc đầu cười, cánh cửa này ngược thật là danh xứng với thực. Lắc đầu, Dương Diệp nhìn về phía một cánh cửa cuối cùng, khi thấy cái này một cánh cửa cuối cùng lúc, Dương Diệp nhất thời sửng sốt, bởi vì này một cánh cửa cuối cùng cùng với nói là môn còn không bằng là một cái động. Hơn nữa cái này động còn đặc biệt tiểu, nếu như một người muốn từ nơi này động cảnh đi mà nói kia nhất định phải đắc sủng bò. Nói cách khác, cái này căn bản cũng không phải là môn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên cái kia, thấy cái này cái động khẩu phía trên hai chữ kia lúc, không khỏi nhớ mày, bởi vì hai chữ này là cẩu môn. Tại chỗ trầm mặt một hồi, Dương Diệp lắc đầu, không phải là vài đạo môn à. Có cái gì tốt do dự? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Dương Diệp không đang do dự, hướng phía thiên chỗ cửa đi tới. Lúc này trước cửa thành của người là càng ngày càng nhiều, từ ban đầu hơn 10 người từ từ tăng đến rồi mấy trăm người. Khi nhìn đến Dương Diệp hướng phía thiên môn đi đến một khắc kia, mấy trăm người nhất thời dừng bước, sau đó toàn bộ đều nhìn về Dương Diệp, ánh mắt kia, phảng phất Dương Diệp là một cái quái vật thông thường. Ta đi thiên môn, hắn cư nhiên tuyển chọn đi thiên môn, người này chẳng lẽ là trong chúng ta vượt ba người kia cửu phẩm tông môn siêu cấp thiên tài. Chỉ là ta xem hắn lạ mặt rất a, hơn nữa nhìn hắn ăn mặc cũng không giống như là trong chúng ta vực a. Chỉ là nếu như không phải chúng ta trung vực, cái khác lại có cái nào vực có thể có dám đi thiên môn nhân vật ngưu bức? Lẽ nào liền cho phép trong các ngươi vực có ngưu bức nhân vật? Nói không chừng đây là chúng ta Bắc vực đây, ha ha. Nếu như là chúng ta Bắc vực, vậy ta đây lần chúng ta Bắc vực đã có thể mặt dài, ha ha. Hừ, nói không chừng là chúng ta Tây vực đây. Tây vực. Ngươi tại sao không nói hắn nói Nam vực đây? Chỉ các ngươi Tây vực cùng Nam vực hai cái này đất man hoang, đừng nói ra một cái có thể đi thiên môn, chính là ra một cái đi địa môn cũng không thể. Nam vực. Ta phi, đừng cầm loại này rác rưởi vực cùng chúng ta Tây vực so sánh với. Một cái ngay cả qua địa môn tư cách người cũng không có, đồng thời một nửa mọi người là bò chuồng chó vào thành, thật là mất mặt vứt xuống nhà a. Đừng nói cái này không ý nghĩa chuyện, khiến ngoại môn nhìn cái này phần ra hỏa có thể hay không hôm khác môn a. Tấm tắc, nếu như ta nhớ không lầm cho tới bây giờ, giống như vẫn chưa có người nào đi qua đảo này thiên môn a. Quả thực không có, trung vực tam cửu phẩm tông môn những thứ kia siêu cấp yêu nghiệt cùng với yêu vực, minh vực còn có ma vực yêu nghiệt cũng không có đến, cho nên cho tới bây giờ, thông qua hôm nay môn, một cái cũng không có. Một cái cũng không có. Ha ha, hiện tại không thì có một cái sao. Vốn có đi hôm nay môn, Dương Diệp là không nghĩ tới nhiều như vậy, bởi vì hắn chỉ là đơn thuần nghĩ nếu hôm nay môn lớn như vậy. Vậy tại sao còn muốn đi bên cạnh kia mấy người tiểu môn đây? Thế nhưng hiện tại, cảm thụ được xung quanh những thứ kia các loại các dạng gì dạng ánh mắt, Dương Diệp biết cái này nếu nói thiên môn, nhất định là có cái gì mê hoặc. Bất quá cũng không thể gọi là, cũng không thể hiện tại dừng lại không tiến lên a. Nghĩ vậy, Dương Diệp không nhìn xung quanh những người đó ánh mắt, bước nhanh hơn. Đứng ở thiên môn bên cạnh hai cái linh giả cảnh cường giả nhìn thấy Dương Diệp đi bộ đến đây, hai người nhất thời nheo mắt, hai người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt không có khinh thị hoặc là không viết, có chí ít hiếu kỳ cùng ngưng trọng. Bởi vì bọn họ phi thường rõ ràng đi thiên môn đại biểu cho cái gì, nếu như đối phương không phải là đối với thực lực mình đặc biệt có lòng tin mà nói, đó là tuyệt đối không có khả năng đi thiên môn. Ha ha! Ngay Dương Diệp ly thiên môn chỉ không được mấy trượng cự ly lúc, một đạo tiếng cười to đột nhiên đang lúc mọi người hậu phương vang vọng dựng lên. Mọi người vừa mới chuẩn bị quay đầu lại nhìn lại, một đạo bén nhọn tiếng xé gió chợt vang lên, lập tức, một người mặc trường bào màu trắng thanh niên đó là vừa gì xuất hiện ở Dương Diệp phía trước. Thanh niên chừng 20 tuổi, tóc dài xõa vai, hai mắt lấp lánh có thần. Khóe miệng mang theo như có như không nhợt nhạt tiếu ý, tay phải thất bại ở sau lưng, mặc dù không có tận lực biểu hiện thế nhưng mọi người lại là có thể rõ ràng cảm thụ được kỳ trên người kiệt ngạo. Đánh giá cổ vực thành thanh niên nhẹ giọng cười đạo. Đây là cổ vực thành sao? Không sai không sai, không khiến bản công tử thất vọng. Ừ. Nhẹ di một tiếng thanh niên nhìn thoáng qua kia tứ đạo môn. Sau đó nói, đây là lúc đầu cổ vực thành đời thứ nhất thành chủ làm tạo tôn nghiêm môn. Cẩu môn. Ha ha, thật là có ý tứ. Người tới người phương nào? Lúc này cửa thành bên cạnh một gã linh giả cảnh cường giả tiến lên đi một bước, nhìn thanh niên trầm giọng quát xẹp đường. Thanh niên thản nhiên cười đạo: Trung vực, Vô Cực Tông, Hy Lạc, nhân xưng Hy Lạc công tử. 20 tuổi, vương giả cảnh đỉnh, nơ phải nói nửa bước linh giả cảnh. Vô Cực Tông, Hy Lạc công tử. Nghe được thanh niên tự giới thiệu, giữa sân vô số người nhất thời ngược hít một hơi khí lạnh, nhìn thanh niên, trong con mắt tràn đầy khiếp sợ cùng hưng phấn. Hắn chính là trung vực tam kiệt một trong Hy Lạc công tử, trời ạ, dĩ nhiên là hắn, lão thiên, ta dĩ nhiên gặp được bản thân của hắn. Một gã trung vực thiên tài nhìn không được thất thanh điên cuồng đạo. Cũng khó trách tên này trung vực thiên tài hội thất thố như vậy, trung vực tam kiệt tại cái khác vực có thể không phải là như vậy nổi danh, thế nhưng tại trung vực, đây chính là không người không biết, không người không hiểu. Ba người xuất từ trung vực tam đại cửu phẩm tông môn, không chỉ có như vậy, tam người hay là từng người tông môn trong thế hệ trẻ kiệt xuất nhất của người. Đương nhiên, nếu như chỉ là cái nguyên nhân này, vậy cũng không coi là cái gì. Là tối trọng yếu là ba người đã từng liên thủ chu diệt qua một gã tôn giả cảnh cường giả. Không là bị trọng thương, hoặc là dùng ngoại vật tăng lên tôn giả cảnh cường giả, mà là không có nửa điểm hơi nước đích thực chính tôn giả cảnh cường giả. Không có nửa điểm hơi nước tôn giả cảnh cường giả có bao nhiêu kinh khủng. Nhưng mà chính là như thế không có một người hơi nước tôn giả cảnh cường giả, nhưng là bị tam vương giả cảnh thiếu niên cho hợp lực chu diệt. Trận chiến ấy, làm cho ba người đánh một trận thành danh, cũng là trận chiến ấy, bọn họ trở thành trung vực tam kiệt. Có thể nói như vậy, trung vực tam kiệt đại biểu toàn bộ trung vực thế hệ trẻ chỉnh thể thực lực. Mà trung vực tại Đông Tây Nam Bắc Trung ngũ vực trong lại coi như là cường thịnh nhất một cái vực. Nói cách khác, trung vực tam kiệt thực lực có thể nói là đại biểu cho toàn bộ huyền giả đại lục nhân loại thế hệ trẻ chỉnh thể thực lực. Đương nhiên yêu vực cùng minh vực còn có trong ma vực thiên tài nhất định là không hề yếu trung vực tam kiệt, chỉ là cái này tam vực lại không thể tính làm là nhân loại. Nghe được thanh niên tự giới thiệu, tên kia câu hỏi linh giả cảnh cường giả cũng là nheo mắt, hắn cũng là nghe qua cái này Hy Lạc công tử danh tiếng, bởi vì hắn chính là trung vực, chỉ là hắn nhiều năm trấn thủ cổ vực thành, cho nên chưa từng thấy qua cái này Hy Lạc công tử đích thực dung. Tên này linh giả cảnh cường giả sắc mặt nhu hòa xuống tới, sau đó khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: Ngươi hẳn là biết được hôm nay môn uy hiếp như người trước mắt này có thể nói là đại biểu cho toàn bộ trung vực, hắn tự nhiên không hy vọng đối phương chết tại đây đi thiên môn trong, bởi vì như vậy trung vực không chỉ mất đi một cái siêu cấp thiên tài, còn vô cùng có khả năng trở thành cái khác mấy vực trò cười. Nhưng mà hắn khuyên can nói mới nói được một nửa, cái này Hy Lạc công tử đó là lắc đầu cắt đứt lời của hắn đạo: Đa tạ tiền bối hảo ý. Chỉ là tiền bối nên biết, từ trước tới đây cổ vực thành Vô Cực Tông đệ tử đều là đi hôm nay đường, tuy rằng trong đó chết đi rất nhiều người, thế nhưng ta Vô Cực Tông đệ tử Xe Nai A cũng chẳng bao giờ sợ hãi qua ta, lời nói không khiêm tốn mà nói, ta hôm nay coi như là đại biểu cho toàn bộ Vô Cực Tông, nếu như ta sợ chết mà không đi hôm nay môn, ta đây chẳng phải là ném ta Vô Cực Tông mặt của người có thể chết. Vô Cực Tông mặt của lại là không thể ném. Đây là ta tông chủ Vô Cực Tông đã nói. Còn nữa, đối về thiên môn, ta cũng vậy có lòng tin. Tốt. Không hổ là ta trung vực tam kiệt một trong. Tốt. Nghe được Hy Lạc công tử nói, tên kia linh giả cảnh cường giả nhìn không được kích động nói. Không chỉ có tên này linh giả cảnh cường giả bị Hy Lạc công tử một phen mà nói cho kích động. Ngay cả một bên những thứ kia không phải là trung vực thanh niên thiên tài cũng là nhìn không được đối về Hy Lạc công tử lộ ra ý kính nể. Vô Địch Kiếm Vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 296. Gai thích. Nghe được Hy Lạc công tử nói, Dương Diệp cũng không nhìn được nhìn đối phương liếc mắt,